Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, chương 809, khách quý. Canh 2, Sở Ly lộ ra không được tự nhiên thần sắc. Nàng mặc dù là cái mỹ nhân tuyệt sắc, ánh mắt như thu thủy, bị như vậy chăm chú nhìn, vẫn sẽ cảm thấy không dễ chịu. Nguyệt Như thấp giọng nói, sư phụ, chấm ngoặc kép, Bạch Phượng lấy lại tinh thần. Lắc lắc đầu nói, ta thất thần, ta thế nhưng là như cái gì người? Sở Ly nói, Bạch Phượng lắc đầu, ta đang suy nghĩ người tại Quang Minh Thánh Giáo đến cùng có thể đi tới một bước nào? Sở Ly nói, tiền bối biết rõ Thánh Giáo sự tình, hơi có hiểu rõ. Bạch Phượng nói, công lao của ngươi đủ, võ công đủ, còn kém luận võ, sau đó trở thành sơn nội đệ tử. Sở Ly gật gật đầu. Trọng lập huy diệu đường, hắn liền có tư cách tham gia vào núi luận võ. Tại khi luận võ tranh đến 5 vị trí đầu, liền thành sơn nội đệ tử. Sơn nội đệ tử tựa như là ngươi vật trong bàn tay. Nhưng ngươi phải cẩn thận người bên cạnh ám toán. Bạch Phượng lắc đầu nói, ngươi sẽ trở thành bọn hắn mục tiêu công kích. Võ công không phải đối thủ của ngươi. Tìm người diệt ngươi, đá văng ra ngươi cái này chướng ngại vật. Trong giáo đệ tử cấm chỉ tự giết lẫn nhau. Sở Ly nói. Bạch Phượng suy nhất tiếu. Lắc đầu nói. Ngươi sẽ không như vậy ngây thơ a. Ngươi thế nhưng là người thông minh. Thực tín cái này. Bọn hắn sẽ không đích thân động thủ. Ngược lại đánh không lại ngươi. Tìm một số cao thủ thu thập ngươi không phải cũng một dạng. Ngươi cừu nhân không ít. Giả mạo là Bạch Hổ Tông. Chỉ cần giết ngươi. Ai biết là thật là giả? Sở Ly chậm rãi gật đầu. Bạch Phượng nói. Các ngươi khi nào luận võ? Nửa năm sau. Bạch Phượng lắc đầu. Kia ngươi nửa năm này thời gian không lại tốt hơn. Sở Ly mỉm cười. Ta mới không sợ những này. Cũng đủ ngươi phiền. Bạch Phượng trầm ngâm nói. Có một cái biện pháp. Nán lại tại Phượng Tiên Lầu. Này lại liên lụy các ngươi. Sở Ly lắc đầu. Bạch Phượng hừ một tiếng nói. Ngươi giả bộ như say mê Nguyệt Như. Bọn hắn có biện pháp nào? Sư phụ, chấm ngoặc kép, Nguyệt Như nói khẽ. Bạch Phượng nói. Nguyệt Như cũng coi là mỹ nhân nhi a. Triệu Đại Hà ngươi thích cũng không tính lạ kỳ a. Nguyệt Như cô nương như vậy mỹ mạo. Mọi người sẽ cười ta không biết lượng sức. Sở Ly gãi gãi đầu. Lộ ra đần độn nụ cười. Bạch Phượng xéo hắn một cái. Ngươi như vậy nhất tiếu quá ngu. Về sau ngươi được ít cười. Ta chính là nhịn không được. Sở Ly ngượng ngùng nói. Ta cũng biết cười lên không dễ nhìn. Vậy cũng chớ cười. Bạch Phượng khẽ nói. Kéo căng trụ mặt. Bảo trì uy nghiêm. Lấy ra chút nhi đại nhân vật khí phái tới. Thế nhân nhiều nông cạn. Chỉ nhìn ngoài mặt. Được. Sở Ly biết nghe lời phải. Bạch Phượng nói. Vậy cứ như vậy đi. Nàng lắc lắc bàn tay như ngọc trắng. Sở Ly biết điều cáo từ ly khai. Nguyệt Như tiễn hắn trở về nhà. Sau đó lại trở lại Bạch Phượng trong phòng. Còn không có vừa ý hắn. Bạch Phượng nói. Nguyệt Như nhẹ nhàng lắc đầu. Bạch Phượng cười nói. Ngươi nhà đầu này nhãn giới đổ cao. Tùy ngươi vậy. Ngươi được gấp rút luyện công. Nguyệt Như nhẹ nhàng gật đầu. Bạch Phượng nói. Chờ ngươi qua tầng này. Cũng coi như có sức tự vệ. Ta cũng có thể yên tâm về núi. Sư phụ, chấm ngoặc kép, Nguyệt Như không bỏ nói. Ngươi có phải hay không cố tình trì hoãn tiến cảnh? Lưu ta ở chỗ này? Đương nhiên không có. Vậy liền cố gắng luyện công. Đúng, Nguyệt Như nhẹ nhàng gật đầu. Nghĩ đến Sở Ly vừa luyện đã là 3 ngày. Nàng hâm mộ vạn phần. Loại này thiên phú nhất định làm người tức giận. Lúc sáng sớm. Sở Ly ly khai Phượng Tiên Lầu, tới đến Huy Diệu Đường sở tại. Huy Diệu Đường náo nhiệt vạn phần, hơn 10 người ngay tại khí thế ngất trời làm việc. Nguyên bản phế tích biến thành công trường, một đám người có đầu không sợi bông bận rộn lấy. Có xây tường, có đào hồ, có đào đất cơ. Sở Ly ở trong sân thấy được Khấu cùng 3 người. Khấu cùng 3 người đi tới gần, ôm quyền hành lễ, đường chủ. Lúc nào có thể xây xong? Sở Ly khoát khoát tay. Ra hiệu không cần đa lễ. Khấu cùng nói. Một tháng liền có thể thành. Một tháng, chấm ngoặc kép, Sở Ly gật đầu nói. Chớ lừa gạt, kia là đương nhiên, chúng ta nhìn chằm chằm đâu. Khấu cùng vỗ ngực một cái. Đường chủ cứ việc yên tâm. Sở Ly hài lòng gật đầu. Bọn hắn nhìn chằm chằm Sở Ly sắc mặt. Nhìn hắn hài lòng, tức khắc buông lỏng một hơi. Hiện tại đường chủ không giống ngày xưa. Đại Phong Thành không ai không biết. Đánh cho Bạch Hổ Tông khổ không thể tả. Ép tới gắt gao. Một người chi uy không ngờ như vậy. Quật khởi thế không thể ngăn cản. Sở Ly không nhiều lời. Dạo qua một vòng liền rời đi. Trở về tiếp tục tu luyện. Đèn hoa mới lên. Đại Phong Thành biến thành Bất Dạ Thành. Sở Ly tới đến Phượng Tiên Lầu. Cùng gã sai vặt nói một tiếng. Muốn gặp Nguyệt Như cô nương. Kết quả gã sai vặt rất khó khăn nhìn xem hắn. Công tử, thực tế không khéo. Nguyệt Như cô nương đã có khách nhân. Ta họ Triệu, Triệu Đại Hà. Sở Ly nói. Gã sai vặt ngẩn ra. Lập tức cười nói. Nguyên lai là Triệu công tử. Nhanh mời, Nguyệt Như cô nương giao phó cho. Triệu công tử tới nhất định hảo hảo chiêu đãi. Nhỏ mắt vụng về. Thật xin lỗi. Mời đi theo tiểu nhân. Ta lập tức thông bẩm Nguyệt Như cô nương. Sở Ly sụ mặt, nhàn nhạt gật đầu, dẫn đường đi. Gã sai vặt mang lấy hắn tới đến lầu 2 một gian phòng ốc. Sau đó nhẹ chân nhẹ tay lui ra, tới đến một gian phòng khác, nhẹ nhàng gõ cửa. Một cái trung niên nam tử không nhịn được kéo cửa ra, lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Ti Trúc Thanh âm tức khắc ầm ầm ra đây. Còn có Nguyệt Như tiếng cười khẽ, trộn lẫn một thanh niên cười sang sảng thanh âm. Gì đó sự tình? Trung niên nam tử hạ giọng, hừ lạnh nói, quấy rầy công tử nhà ta hào hứng, ngươi phải bị tội gì? Hắn hai mắt tinh mang bắn ra, giống như lưỡng bả kiếm đâm tiến gã sai vặt ánh mắt. Gã sai vặt rụt cổ một cái vội nói, nhỏ có việc thông bẩm Nguyệt Như cô nương. Nguyệt Như cô nương chính bồi ta ra công tử uống rượu. Không có thời gian. Trung niên nam tử không nhịn được khoát khoát tay. Một mực đè thấp lấy thanh âm. Gã sai vặt vội nói. Tới một vị khách quý. Nguyệt Như cô nương đã phân phó. Một khi vị này khách quý tới. Liền muốn thông bẩm nàng. Cái nào khách quý. Ta cũng phải nghe một chút. Trung niên nam tử trầm giọng nói. Gì đó khách quý có thể đắt đến qua công tử nhà ta. Gã sai vặt lộ ra khó xử thần sắc. Nguyệt Như thanh âm êm ái vang lên. Gì đó sự tình. Gã sai vặt như chút được gánh nặng. Vội nói. Cô nương. Triệu công tử tới. A hát. Biết rõ. Nguyệt Như thanh âm truyền đến. Không cần quấy rầy hắn. Ta sau đó liền đến. Đúng. Gã sai vặt bận bịu ứng với một tiếng. Thật nhanh chạy đi. Không muốn tại này trung niên nam tử bên cạnh ở lâu một khắc. Nguyệt Như một bộ xanh biếc quần áo. Tươi mát mà ôn nhu. Tại ánh đèn bên dưới mặt như dương chi bạch ngọc. Hàm răng hơi lộ ra. Cười duyên dáng. Xinh đẹp không gì sánh được. Ngồi đối diện nàng nam tử ý say thần mê. Hắn phong thần tuấn lãng. Thân hình thẳng tắp. Giống như hiện đại người mẫu nam một loại dáng người. Mắt như hàn tinh. Mỉm cười tuấn lãng mê người. Để mỡ người nhưng mà sinh thân thiết cùng thân cận cảm giác. Triệu công tử là vị nào? Hắn mỉm cười nói. Là Nguyệt Như cô nương khách quý. Nguyệt Như khẽ cười nói. Là một vị bằng hữu. A hát, chẳng lẽ so ta vị bằng hữu này còn trọng yếu hơn? Tuấn lãng nam tử khẽ cười nói. Nguyệt Như cười nói. Lục công tử ngươi cùng Triệu công tử đều là bằng hữu của ta. Bằng hữu tới, có thể nào chậm trễ? Ta đi một chút liền tới. Nếu đều là bằng hữu, ta cũng nghĩ gặp một lần vị này Triệu công tử. Không sao chứ? Tuấn lãng nam tử cười nói. Nguyệt Như cười lắc đầu. Chẳng lẽ vị này Triệu công tử thân phận quá cao? Ta không muốn thấy. Tuấn lãng nam tử nói. Nguyệt Như cười nói. Vẫn là ngày khác đi. Tuấn lãng thanh niên nhíu mày. Nụ cười thu lại. Chưa xong còn tiếp, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.